Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 723, chương 724. Chương Tam Phong tu tiên. Tiền bối cái này trăm năm thời gian. Cũng không biết cái này giang hồ chuyện phát sinh sao. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Trương Quân Bảo có chút kinh ngạc dưới. Những chuyện này đều tính không phải bí mật gì mới đúng. Bất quá nghĩ đến cái này Vệ Tử Thanh những năm gần đây một mực chưa từng trên giang hồ xuất hiện. Không biết ở trong đó sự tình. Ngược lại cũng coi là bình thường. Lập tức nhẹ gật đầu. Tướng sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói cho Vệ Tử Thanh. Mà nghe Trương Tam Phong lời nói, Vệ Tử Thanh biểu hiện trên mặt cũng biến thành có chút phức tạp bắt đầu. Hắn không nghĩ tới là bây giờ cái này giang hồ biến hóa, đại đa số lại còn cùng mình cách không ra quan hệ. Trăm năm trước đó, giang hồ tuy có ngũ tuyệt, thế nhưng là đừng nói là tiên thiên cao thủ, liền xem như hậu thiên cao thủ, đều là lác đác không có mấy. Thẳng đến Vệ Tử Thanh xuất hiện, đã từng đối với ngũ tuyệt nói liên quan tới võ học tinh ý. Lúc này mới khiến cho toàn bộ võ lâm trong thời gian ngắn nhất xuất hiện hậu thiên. Thậm chí là tiên thiên cao thủ. Trăm năm thời gian phát triển. Cái này giang hồ thực lực tổng hợp tại không ngừng lên cao lấy. Đây là một loại đến từ nội tình biến hóa. Liền ngay cả Trương Tam Phong. Kỳ thật vậy rất nhiều là tại Vệ Tử Thanh ảnh hưởng dưới. Mới có thực lực như vậy. Không chỉ là hắn, toàn bộ giang hồ thế giới, toàn bộ thể thực lực tại vốn có trên cơ sở đều tăng lên tốt đại một cái cấp độ. Đây cũng là vì cái gì? Vệ Tử Thanh phát hiện tất cả mọi người thực lực đều có chút chệch hướng nguyên tắc tấu. Đến ở hiện tại cái gọi là ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao. Kỳ thật, ngươi vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn vốn chính là tiền bối ngươi vũ khí. Ta vũ khí. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Như thế có chút vượt quá mình dự liệu. Ỷ thiên kiếm đồ long đao là vũ khí mình. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Mình giống như không có trên thế giới này lưu lại bất kỳ vũ khí nào qua a. Thanh quang kiếm là nó, chấm ngoặc kép, ân là năm đó ngươi tại Tuyệt Tình Cốc lưu xuống thanh quang kiếm. Về sau bị Quách phu nhân mang về Tương Dương. Mấy năm sau, Quách phu nhân góp nhặt vô số kỳ dị kim loại, cái này dung luyện chế ra cái kia đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm. Vệ Tử Thanh có chút không nghĩ tới, cái này đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm lại là thanh quang kiếm chế tạo thành. Thanh quang kiếm chính là năm đó tại kiếm chủng mang ra. Đồng dạng cũng là tùy theo huyền thiết chế tạo thành. Lúc ấy tại Tuyệt Tình Cốc bởi vì Tôn Bất Nhị nguyên nhân, mình cũng không có mang đi. Lại không nghĩ tới, trời xui đất khiến phía dưới, lại là trở thành hiện tại ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao. Có lẽ, đây là vận mệnh trùng hợp a. Mình mặc dù cải biến thần điêu thế giới đại thế, nhưng là nương theo lấy thời gian. Loại này đại thế hay là tại không ngừng hướng phía nguyên tắc chỉ có thể trách đã định quy củ phát. Triển, sắp đặt lại lấy, mặc dù rất nhiều chuyện đều cải biến. Nhưng cũng coi là còn cùng nguyên tắc xê xích không bao nhiêu. Bất quá đối với ỷ thiên kiếm còn có đồ long đao Vệ Tử Thanh ngược lại là không có để ý. Hai thanh kiếm này trên thế giới này, có lẽ xem như rất lợi hại vũ khí. Thế nhưng là chỉ cần mình tùy tiện luyện chế dưới. Tất nhiên xuất hiện, đều là linh khí loại này vượt qua tồn tại. Hiện tại mình tới là nhìn không con mắt. Có lẽ lần này tới cái thế giới này là thật là khéo hợp bất quá dạng này cũng tốt. Chỉ ít mình có thể tại giáng lâm một lần mình quen thuộc thế giới. Đối với mình tới nói, vậy thật là tốt một lựa chọn. Vậy ngươi còn biết, Dương Quá bọn họ tung tích sao? Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Trương Tam Phong lắc đầu. Không biết, Dương Đại Hiệp vợ chồng tại giang hồ sông ra tiên lữ Tam Hiệp tên về sau. Liền tiêu thất tại cái này trong giang hồ. Bất quá ta muốn nếu là khả năng. Dương Đại Hiệp bọn người còn lưu tồn tại ở trên thế giới này đi. Dù sao, năm đó Dương Đại Hiệp vợ chồng quy ẩn thời khắc. Liền đã là tiên thiên thực lực. Giang hồ phong càng đã chưa có người là hắn vợ chồng đối thủ. Vãn bối còn có trăm năm tuổi thọ. Như vậy Dương Đại Hiệp bọn người. Tự nhiên vậy có khả năng. như vậy phải không? Vệ tử Thanh lẩm bẩm một tiếng, liền không có tại đi hỏi nhiều. Hết thảy thuận theo tự nhiên, nếu là có thể gặp nhau, đó chính là chuyện tốt, như là không thể gặp, cái kia cũng chỉ có thể dạng này thôi. Dù sao có nhiều thứ là miễn cưỡng không đến. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Trương Tam Phong nhìn xem trầm mặc xuống Vệ tử Thanh, há to miệng, có chút muốn nói lại thôi. Vệ tử Thanh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, cứ nói đừng ngại. Tiền bối, ta muốn biết, như thế nào siêu thoát sinh tử. Trương Tam Phong hít sâu một hơi mở miệng nói, nương theo lấy thực lực mình càng cao, tuổi thọ vậy càng ngày càng đạt đến cực hạn. Bản thân mình liền phát hiện, tiên thiên tất nhiên không phải là vũ đạo cực hạn, chỉ là mặc kệ chính mình làm sao đi thiền ngộ, mình nhưng thủy chung không cách nào lĩnh hội cái kia một cái bình cảnh. Mà bây giờ Vệ tử Thanh xuất hiện, hắn đã vượt ra sinh tử, trăm năm nhưng không có tại trên mặt hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trương Tam Phong biết, hắn có thể cho mình đáp án, cho mình một cái kia mình một mực tại truy tìm đã lâu đáp án. Vệ tử Thanh trong lòng kỳ thật đã sớm biết cái này Trương Tam Phong sẽ hỏi cái gì. Cho nên tại hắn nói lên lời này thời điểm, hắn đến vậy không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hơi chần chừ một lúc, tại Trương Tam Phong chấn kinh trong ánh mắt, một bản bí tịch trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Lập tức đưa cho Trương Tam Phong. Đây là, chấm ngoặc kép, Trương Tam Phong chấm dứt qua cái kia một quyển sách, lật ra xem xét. Cái này xem xét, trên mặt chấn kinh càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng càng là nhịn không được kinh hô bắt đầu. Tu tiên bí tịch, đây là siêu thoát sinh tử tu luyện bí tịch. Tiền bối, tu tiên liền là siêu thoát sinh tử biện pháp duy nhất sao? Duy nhất, có lẽ không phải, nhưng cũng coi là đi. Muốn siêu thoát có nói nghe thì dễ, tiên thiên phía trên mới là trúc cơ. Trúc cơ phía trên còn có cái này vô số cảnh giới, mới có thể vượt qua thiên kiếp, phá hư phi thăng, vũ đạo vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nói nghe thì dễ, nguyên lai, vũ đạo mới chỉ là điểm xuất phát sao? Trương Tam Phong nhìn trong tay bí tịch, thế giới của mình tại cái này cùng một khắc được mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Hắn biết trong cái thế giới này mình vẫn là rất nhỏ bé, lại không nghĩ tới hội mịt mù tiểu thành như vậy bộ dáng. Bất quá càng như vậy hắn càng là kích động. Đối với Vệ tử Thanh càng là trùng điệp cúi người. Tạ tạ tiền bối. Vãn bối vô cùng cảm kích. Chấm ngoặc kép. Trương Tam Phong nhất định phải cảm tạ. Nếu như không phải Vệ tử Thanh, cả đời này mình cũng chỉ có thể như là ếch ngồi đáy giếng đồng dạng, quan sát thiên địa này một góc. Mà bây giờ, giếng này bên trong đã xuất hiện cầu thang, đang không ngừng hướng phía miệng giếng vị trí lan tràn. Cuối cùng có một ngày, mình có thể qua thành công leo ra giếng này miệng, nhìn xem cái này như vậy đại thiên địa. Vệ tử Thanh cười cười, cho Trương Tam Phong tu tiên bí tịch. Nói cho cùng cũng không phải là vì hắn, mà là vì cái thế giới này. Hắn biết, lần này là mình một lần cuối cùng đi vào cái thế giới này. Đối với cái thế giới này, xa so với khác thế giới tới nói, còn có thâm hậu ta tình cảm, nơi này là mình điểm xuất phát, nếu là không có cái thế giới này, vậy liền không có mình hết thảy. Tự nhiên, Vệ tử Thanh hy vọng cái thế giới này có thể tấn cấp trở thành cao võ thế giới, thậm chí là tiên hiệp thế giới, để Trương Tam Phong tu tiên. Cuối cùng có một ngày, cái thế giới này sẽ ở thời gian quá độ dưới, chậm rãi đạt tới mình yêu cầu. Cũng coi là mình cho cái thế giới này báo đáp a. Nghĩ tới đây, Vệ tử Thanh liền không có ở qua dừng lại thêm, thân hình hóa thành một đạo thanh phong tiêu thất tại cái này núi võ đang chi đỉnh. Tiền bối, ngài muốn đi đâu? Nhìn thấy Vệ tử Thanh rời đi, Trương Tam Phong nhìn xem không có một ai bốn phía hô đáp lại hắn, chỉ là một trận từ bốn phương tám hướng mà tới lạnh nhạt tiếng nói. Đi chung quanh một chút, có lẽ, vậy hội thu cái đồ đệ a. Thu đồ, Trương Tam Phong ngẩn ra, lập tức mang trên mặt một tia hâm mộ. Tiền bối lại muốn thu đồ, cũng không biết đến tột cùng ai có lớn như vậy cơ duyên. Chấm ngoặc kép, nói xong nhìn trong tay tu tiên bí tịch, mặt bên trên lập tức tràn đầy may mắn thần sắc. Cái này không phải là không mình cơ duyên đâu. Sao giấy trắng, Trương Tam Phong trăm tuổi. Các loại vậy hóa ra thời đó Trương Tam Phong đã sinh ra và đang phát triển à? Rượu quá thay, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.